Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 340: Luyện chế nghe đạo đan. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Chương 336: Luyện chế nghe đạo đan. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. 25 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 336: Luyện chế nghe đạo đan. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư, quy hoạch lên con đường tương lai. Nhiều nhất trong vòng một tuần, ta liền muốn tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Hắn nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Lam Tinh dù sao chỉ là an phận ở một góc. Tương lai ta sớm muộn muốn ra trận 3000 thế giới. Lần này quá khứ, xem như sớm xác minh một phen, vì tương lai làm chuẩn bị. Thứ hai, bằng vào ta thực lực trước mắt, tương lai nếu muốn tiếp tục đột phá, có lẽ Lam Tinh cái này vỡ vụn đạo đã không thể thừa nhận. Nhất định phải tiến về 3000 thế giới. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lam Tinh tài nguyên có hạn, cho dù ta tận hết khả năng, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập đầy đủ năng lượng. Chấm ngoặc kép, bởi vậy, phải đi Tiểu Thanh Vân giới, chuẩn bị thu thập càng nhiều ẩn chứa năng lượng vật chất, cũng từ Tiểu Thanh Vân giới mang đến hữu dụng chi vật, tăng cường Lam Tinh người thực lực. Tô Tỉnh trong mắt sầu lo, trong lòng hắn một mực có một cây gai, đó chính là chức nghiệp giả, là do Hồng Nguyệt bày ra cục, mà Tô Tỉnh muốn phá cục, nhất định phải để Lam Tinh người có được chân chính thuộc về mình lực lượng. Mà không phải tại Hồng Nguyệt lực lượng phía dưới, có được phụ thuộc lực lượng. Nếu không, một khi Hồng Nguyệt khởi động chuẩn bị ở sau, toàn bộ Lam Tinh chức nghiệp giả, chẳng những sẽ không trở thành Tô Tỉnh trợ lực, thậm chí còn có thể biến thành Hồng Nguyệt thủ hạ. Bất quá, tiến về 3000 thế giới, thuộc về bên trong xa tiến bố cục rồi. Dưới mắt mấy lần mô phỏng mục tiêu tựa hồ cũng cần quy hoạch một phen. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mặc dù máy mô phỏng chỉ có thể chứa đựng 3 lần mô phỏng chức năng mới, nhưng năng lượng trong ngắn hạn vẫn còn có chút thiếu thốn. Bởi vậy, nhất định phải lựa chọn một chút cần năng lượng hơi thấp, mà lại nhất định phải lựa chọn ban thưởng. Tô Tỉnh hơi suy tư một phen, rất nhanh làm ra quyết định. Đầu tiên, đắm chìm thức mô phỏng bên trong, 3 chén trà ngộ đạo nhất định phải là cần sử dụng. Dù chỉ là cảm ngộ đại đạo, thậm chí nghiên cứu thần thông, cũng là chuyện tốt. Cái này tương đương với Tô Tỉnh vô cùng thấp đại giới, thu hoạch tương đối cao ích lợi rồi. Các loại cảm ngộ, mặc dù không cách nào tăng lên Tô Tỉnh tu vi cảnh giới, nhưng lại có thể trực tiếp tăng lên Tô Tỉnh sức chiến đấu, không thể coi thường. Trừ cái đó ra, luyện thể tu vi, cần năng lượng ít, nhưng cũng là nhất định phải tăng lên. Đến như cuối cùng, tự nhiên là mang ra tụ linh hoa rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quy hoạch. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 25 năm, ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, người đã mang ra hơn 3 vạn gốc tụ linh hoa. Những này tụ linh hoa tất cả đều gieo trồng tại linh điền động thiên bên trong. Làm ngươi linh điền động thiên linh khí tăng thêm một bước. Đã tiếp cận đỉnh cấp động thiên cấp bậc. Cùng năm, người chuẩn bị khởi hành, tiến về tinh thần giới bên trong. Người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, tốn hao không đến thời gian một năm, liền thuận lợi đã tới tinh thần giới. Đi tới tinh thần giới về sau, người nương tựa theo tiểu chu thiên quan tinh pháp, tùy tiện lấy được toàn bộ tinh thần giới các đại bộ lạc tín nhiệm. Bọn hắn đối với ngươi có thể nói là mang ơn. Phía sau, người đưa ra cần tinh thần thạch tới tu hành. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tinh thần giới bộ lạc ào ào hành động. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền vì ngươi gom góp đến mấy trăm ngàn viên các phẩm chất tinh thần thạch. Nhiều như vậy tinh thần thạch, đầy đủ ngươi tu đến đại vu rèn thể quyết viên mãn mấy lần. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng, khẽ gật đầu nói, không sai. Tinh thần giới bộ lạc tu sĩ, cũng tính là có ơn lo đáp hạng người. Chỉ cần tặng cho bọn hắn hoàn chỉnh tiểu chu thiên quan tinh pháp, tối thiểu có thể thu hoạch được mấy trăm ngàn viên tinh thần thạch sao? Tô Tỉnh hơi tính toán một phen. Một viên tinh thần thạch căn cứ bất đồng phẩm chất, từ máy mô phỏng bên trong mang ra, phân biệt cần 1.000 điểm, 150 điểm thậm chí cả 1.500 điểm năng lượng bản nguyên. Mà máy mô phỏng kiếm lấy gấp 10 chênh lệch giá. Ý vị này, Tô Tỉnh nếu là dùng tinh thần thạch đổi lấy năng lượng bản nguyên, một viên giá cả hẳn là tại 1.5 năng lượng bản nguyên đến 150 điểm năng lượng bản nguyên không giống nhau. Như thế tính ra, mấy trăm ngàn viên tinh thần thạch, cứ dựa theo 10 điểm một viên để tính, tối thiểu vậy giá trị mấy trăm vạn năng lượng bản nguyên a. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, âm thầm đem những này ghi lại. Nếu là về sau năng lượng bản nguyên không đủ, có thể đi một chuyến tinh thần giới, kiếm lấy một đợt năng lượng. Chỉ là trước đây hướng tinh thần giới 1 năm lộ trình, vẫn là có chút lâu. Chờ Tô Tỉnh thực lực lại đề thăng một chút, không gian đại đạo cảm ngộ tiến thêm một bước, có lẽ cần thời gian liền rất ngắn rồi. Đoạt tới tay tinh thần thạch về sau, tiếp xuống nên trở về Tiểu Thanh Vân giới, chuẩn bị khởi hành tiến về Thanh Vân Tông tu hành. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thu hoạch đầy đủ tinh thần thạch về sau, người lập tức khởi hành trở về Tiểu Thanh Vân giới. Thứ 27 năm, người trở lại Tiểu Thanh Vân giới. Lần này ngươi cũng không có gây nên quá lớn oanh động, mà là trực tiếp tiến về Thiên Cơ Các, giao phó Thanh Vân Tử tình báo. Lấy ngươi bây giờ chân tiên cảnh tu vi, nói chuyện ít nhiều đều có chút sức nặng. Tại lấy ra Thanh Vân lệnh về sau, rất nhanh lấy được Thiên Cơ Các coi trọng. Thiên Cơ Các thiếu nữ cáo chi ngươi trở về lẳng lặng chờ đợi. Về sau nàng sẽ thông báo cho ngươi tiến về Thanh Vân Tông hỏi một chút đến tột cùng. Thế là, ngươi trở lại Bạch Đế Thành, tiến vào tùy thân trong động phủ, an ổn tu hành. Bởi vì La Thiên Kính mỗi cách một đoạn thời gian, liền cần ngươi rót vào đại lượng pháp lực cùng tu vi duy trì. Bởi vậy ngươi thực lực tốc độ tiến triển không thể tránh khỏi chậm lại. Mặc dù không đến mức rơi xuống cảnh giới, nhưng duy trì La Thiên Kính, nhường ngươi mỗi ngày chính nhất phục khí quyết tu hành mang đến tu vi, cơ hồ gần nửa đều bị thu nạp nhập trong đó. Nhưng ngươi cũng không lo lắng. Ngươi biết tu vi tiến triển chậm chạp chỉ là tạm thời. Chờ ngươi tu vi tăng lên về sau, duy trì La Thiên Kính tiêu hao sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Thế là, tiếp xuống mấy năm thời gian, ngươi một bên tu hành, một bên duy trì lấy La Thiên Kính bên trong vận chuyển cần thiết. Chỉ chớp mắt, thời gian 8 năm quá khứ. Cái này 8 năm đến nay, ngươi lần nữa thu hoạch hơn 6.000 gốc tụ linh hoa. Trong đó gần nửa là từ La Thiên Kính bên trong mang ra. Lúc này, người thu tập được tụ linh hoa số lượng đạt tới 36.000 dư gốc. Thứ 35 năm, Thiên Cơ Các có liên lạc ngươi. Tại hai vị kim tiên dẫn dắt đi, người gặp được Tử Lăng Tiên Tử, cũng đi trước Thanh Vân Tông. Tiếp xuống, người quen thuộc tiến vào Tam Tiên Phong, cũng thuận lợi đem Như Ý Quan Tưởng Đồ giao cho Thanh Vân Tử. Người thuận lợi thu được 2 chén trà ngộ đạo, cũng quyết định lưu tại Thanh Vân Tông bên trong tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, tại Thanh Vân Tử bị ác thi thôn phệ trước đó, lưu tại Thanh Vân Tông bên trong tu hành là tuyệt đối an toàn. Tối thiểu có thể cam đoan an ổn tu hành 400 năm. Bực này mô phỏng thời gian dài, tạm thời đầy đủ ta tu hành. Tô Tỉnh hiện tại phải làm là triệt để tiêu hóa hoàn tất trải nghiệm phong tai, thành tựu chân tiên cảnh về sau, thực lực tu vi cấp tốc tăng trưởng. Như vậy, lưu tại Thanh Vân Tông bên trong tu hành chính là một cái lựa chọn tốt. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người lưu tại Thanh Vân Tông bên trong, mỗi ngày lịch trình ngày an bài vững vững vàng vàng, mỗi ngày tu hành một canh giờ chính nhất phục khí quyết, cam đoan tu vi tăng trưởng, tốn hao một canh giờ quản lý tụ linh hoa, cam đoan mỗi lạng năm có thể sinh ra hơn 1.000 gốc tụ linh hoa. Còn thừa thời gian, ngươi toàn bộ dùng tại tăng lên đại vu rèn thể quyết phía trên. Có tinh thần thạch trợ giúp, ngươi luyện thể tiến độ một ngày ngàn dặm. Như thế, 43 năm thời gian thoáng chớp mắt đi qua. Lúc này, người thu thập tụ linh hoa tổng số đạt tới kinh người 7 vạn gốc. Tại bây giờ linh khí khô kiệt thời đại, sợ rằng một chút kim tiên thậm chí thái ất kim tiên đều khó mà có được nhiều như vậy tụ linh hoa. Cái này 43 thời kỳ, tu vi của ngươi hơi có tinh tiến, nhưng khoảng cách chân tiên cảnh đệ nhị trọng vẫn như cũ có rất lớn chênh lệch. Ở trong đó, tuy có duy trì La Thiên Kính mang tới ảnh hưởng trái chiều, nhưng càng nhiều là bởi vì chân tiên cảnh về sau tu hành cần thiết 5 tháng dài dằng dặc. Ngươi từng tính toán qua, cho dù mượn nhờ có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gấp đôi tu hành gia trì, nhất trọng cảnh giới tăng lên, ngươi vậy tối thiểu cần 100-200 tuổi vừa mới có thể làm đến. Đến như bình thường chân tiên cảnh tu sĩ, mặc dù tư chất chắc tuyệt, tăng lên một trọng cảnh giới cũng cần tốn hao 5.000 năm trở lên thời gian. Mà theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, tư chất ở giữa chênh lệch đã rất nhỏ. Người có thể bảo trì mấy chục lần tại cùng cảnh giới tu sĩ tu hành tốc độ đã không dễ. Thứ 78 năm, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú phát động, người chính thức chuẩn bị ngộ đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tu vi tăng lên, tại chân tiên cảnh về sau, lại khó cam đoan một lần mô phỏng tăng lên một ít cảnh giới tiết tấu. Trừ phi, ta một lần mô phỏng có thể đạt tới 1.000 năm lâu. Nhưng tạm thời hiển nhiên là vô pháp làm được. Chấm ngoặc kép, bất quá Tô Tỉnh cũng không hề xoắn suýt quá lâu. Lấy trước mắt tình huống đến xem, cho dù Tô Tỉnh tu hành tốc độ đầy đủ nhanh, thế nhưng khó có đầy đủ năng lượng cam đoan tu vi rút ra. Như vậy liền thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt rèn luyện cơ sở, thu hoạch tài nguyên đi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 60 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao 21.900 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 124.5931 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, tiến vào quen thuộc trong động phủ. Tô Tỉnh không do dự, lập tức chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội. Lần này mô phỏng, đi đầu lĩnh hội tung địa kim quang. Này thần thông có thể để cho ta tốc độ bay càng nhanh. Nếu là có thể một lần hành động tu hành đến cảnh giới đại thành, có thể ngày đi ngàn vạn dặm không ngừng. Tô Tỉnh lấy ra trà ngộ đạo, uống vào một ngụm, bắt đầu tu hành lên tung địa kim quang. Chỉ chớp mắt, thời gian 18 năm quá khứ, Tô Tỉnh chén thứ nhất trà ngộ đạo hiệu quả triệt để hao hết. Mà ở cuối cùng trong thời gian mấy năm, Tô Tỉnh đối tung địa kim quang thần thông tu hành, cuối cùng đạt tới cảnh giới đại thành. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trong lòng cảm khái vô hạn. Tung địa kim quang, không hổ là Thanh Vân Tông bí mật bất truyền a. Một chén trà ngộ đạo gia trì bên dưới, tương đương với 1.000 năm khổ tu, mới miễn cưỡng đạt đến đại thành chi cảnh sao. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, rời đi bế quan động phủ, sau đó bước ra một bước, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Sau đó nửa ngày thời gian, Tô Tỉnh không ngừng quen thuộc lấy thần thông tung địa kim quang. Tầm nửa ngày sau, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, đại thành cấp tung địa kim quang, phối hợp không gian đại đạo, ngày đi ngàn vạn dặm vấn đề không lớn. Thậm chí bảo trì ngày đi ngàn vạn dặm cơ hồ không có quá lớn tiêu hao. Nhưng nếu là toàn lực thôi động tung địa kim quang thần thông, có lẽ có thể ngày đi 3.000 vạn dặm. Nhưng kẻ sau cũng không bền bỉ, miễn cưỡng ngày đi về sau bất kể là không gian đạo uẩn vẫn là pháp lực tiêu hao cũng sẽ không thấp. Chỉ thích hợp trong chiến đấu sử dụng, không thích hợp đường dài đi đường. Tô Tỉnh đánh giá một phen, hắn bây giờ tốc độ bay, sợ rằng so với huyền tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chờ ta đạt tới tung địa kim quang viên mãn chi cảnh, sợ rằng kim tiên cảnh phía dưới cũng không có tốc độ bay có thể vượt qua ta tồn tại đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Lấy Tô Tỉnh ánh mắt đến xem, bây giờ một cái nào đó hạng chiến lực cân nhắc tiêu chuẩn là đa nguyên hóa. Liền lấy tốc độ bay đến nêu ví dụ, giữa các tu sĩ tốc độ bay mạnh yếu, quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố. Đầu tiên, đem đối ứng đại đạo cảm ngộ trình độ, tỉ như không gian chi đạo, nhanh chi đại đạo, trực tiếp ảnh hưởng tốc độ bay. Tiếp theo, tu sĩ tu vi cảnh giới, pháp lực hùng hậu trình độ, trực tiếp ảnh hưởng tốc độ bay. Cái này tự nhiên không cần nhiều lời. Cuối cùng, chính là tốc độ bay thần thông mạnh yếu. Tô Tỉnh chỗ tu tung địa kim quang thần thông, tại toàn bộ 3000 thế giới bên trong cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Nếu là tu hành đến viên mãn chi cảnh, cùng trong cảnh giới cơ hồ không có tốc độ bay cùng so sánh người. Tốc độ bay vượt cấp càng là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Đại thành cấp tung địa kim quang, tạm thời hẳn là đủ rồi. Muốn đem này thần thông tu hành đến viên mãn chi cảnh, một hai lần mô phỏng có lẽ còn làm không được. Chấm ngoặc kép, như vậy tiếp xuống, trà ngộ đạo nên như thế nào sử dụng đâu? Tô Tỉnh thời khắc này lựa chọn có rất nhiều. Đầu tiên, tu hành ngũ hành chi đạo, để ngũ hành chi đạo nhanh chóng bước vào đệ tứ cảnh. Đến lúc đó Tô Tỉnh sức chiến đấu đem tăng thêm một bước. Tiếp theo, tu hành không gian chi đạo, để không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh, có thể tiết kiệm Tô Tỉnh thời gian đi đường, nhưng cần thiết tốn hao thời gian quá dài dằng dặc. Cuối cùng, tu hành kiếm đạo mau chóng bước vào đệ tam cảnh, mới có thể để hộ thể kiếm cương số lượng tăng thêm một bước. Bất quá, kiếm đạo tu hành, tựa hồ cần càng nhiều chiến đấu, thế tất yếu rời đi Thanh Vân Tông, tiến về tiểu Thanh Vân giới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen về sau, cảm thấy kiếm đạo tu hành tạm thời không vội. Dưới mắt, hắn còn có một đầu trọng yếu đại đạo cần dành thời gian cảm ngộ. Đó chính là, nhân quả vận mệnh chi đạo. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nếu muốn từ cam đoan có thể từ 3000 thế giới trở về Lam Tinh, nhân quả vận mệnh chi đạo tiến thêm một bước là nhất định. Như vậy, mau chóng để nhân quả vận mệnh chi đạo bước vào đệ tam cảnh đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bắt đầu tìm hiểu tiểu chu thiên quan tinh pháp. Linh điền động thiên bên trong, Tô sư phụ chuyên tâm pha lấy nước trà, ba mảnh lá trà ngộ đạo, một chén xuân lộ tịnh thủy. Cấp cao nước trà, thường thường chỉ cần đơn giản nhất đun nấu phương thức. Tô Tỉnh nấu xong một chén trà ngộ đạo về sau, cảm thụ được miệng chén ra nóng hôi hổi hương trà, nhẹ nhàng nhấp bên trên một ngụm nhỏ, bắt đầu tìm hiểu tiểu chu thiên quan tinh pháp. Phong bế lục thức, Tô Tỉnh cả người tựa hồ tiến vào một nơi bát ngát trong vũ trụ. Không bờ bến trong vũ trụ, vô số tinh thần đại đạo lơ lửng ở trong đó. Tô Tỉnh phảng phất thân ở tại cái này ngàn vạn tinh thần trung gian. Dụng tâm cảm ngộ mỗi một chỗ tinh thần đại đạo biến hóa. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm quá khứ, Tô Tỉnh vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi cảm ngộ trạng thái. Sau đó lại lần nữa uống vào trà ngộ đạo, lĩnh hội tiểu chu thiên quan tinh pháp. Như thế, thời gian 18 năm quá khứ, trong nháy mắt đi tới Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng thứ 36 năm. Một năm này, chén thứ hai trà ngộ đạo triệt để hao hết. Tô Tỉnh vậy từ đốn ngộ trong trạng thái rời khỏi. Tiểu chu thiên quan tinh pháp, quả nhiên huyền diệu a. Cái này truyền thừa từ tinh vu nhất tộc bói toán chi pháp. Tuyệt đối là vô thượng bí thuật không thể nghi ngờ. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, nếu là tiểu chu thiên quan tinh pháp thuận lợi đạt tới tiểu thành chi cảnh, Tô Tỉnh tại nhân quả vận mệnh chi đạo bên trên cảm ngộ, đem có thể thuận lợi bước vào đệ tam cảnh. Bất quá, nhân quả vận mệnh chi đạo cũng thật là khó khăn a. Cho dù mượn nhờ chiêm tinh thiên phú, khoảng cách tiểu thành chi cảnh, còn không nhìn thấy bờ đâu. Mặc dù con đường gian nan ngăn trở, nhưng vận mệnh nhân quả chi đạo nhất định phải đánh hạ. Bởi vậy Tô Tỉnh không do dự, pha thượng đẳng ba chén trà ngộ đạo. Tiếp tục tu hành nhân quả vận mệnh chi đạo. Trong nháy mắt, lại là 18 năm quá khứ. Tô Tỉnh từ trong tham ngộ tỉnh lại, tinh tế thôi diễn một phen nhân quả đại đạo tiến triển tình huống. Lẩm bẩm nói, nếu là tiến triển thuận lợi, lần sau mô phỏng thời điểm, nhân quả vận mệnh chi đạo, đem có thể thuận lợi bước vào đệ tam cảnh. Tô Tỉnh đối cái này tiến triển coi như hài lòng. Cần biết đây là tại chiêm tinh thiên phú tăng thêm sau kết quả. Như không có cái này một kim sắc thiên phú gia trí. Nhân quả vận mệnh chi đạo. Tuyệt đối là khó khăn nhất tu hành đại đạo một trong. Còn có một mai khải linh đan. Tương đương với 20 năm lĩnh hội. Cũng không thể lãng phí. Bất quá thời gian 20 năm. Dùng để lĩnh hội đại đạo không quá hiện thực. Không bằng nghiên cứu điểm mới đồ vật đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Lấy ra 9 mảnh rúm gió lá trà ngộ đạo. Mặc dù trong đó đạo uẩn tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng sử dụng tới lá trà ngộ đạo. Vẫn là vô giới chi bảo. Có lẽ, ta có thể cải tiến một phen khải linh đan. Đem lá trà ngộ đạo gia nhập trong đó. Vật tận kỳ dụng. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Bắt đầu nếm thử khải linh đan cải tạo. Nguyên bản khải linh đan. Hắn chủ dược chính là mở linh quả. Hiệu quả tự nhiên kém xa lá trà ngộ đạo. Mà Tô Tỉnh bây giờ luyện đan chi đạo. Đã cực kỳ không tầm thường. Coi là một đời luyện đan tông sư. Tự nhiên có tư cách đối khải linh đan tiến hành cải tạo. Thừa dịp đắm chìm thức mô phỏng còn chưa kết thúc. Tô Tỉnh tiếp xuống thời gian 5 năm. Một lòng một dạ đầu nhập khải linh đan cải tiến nghiên cứu bên trong. Thời gian trong nháy mắt đi tới mô phỏng thứ 137 năm. Hôm nay, Tô Tỉnh trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Tổng kết lên 5 năm qua kết quả nghiên cứu. Khải linh đan, hắn chủ dược dược tính trung hòa bình ổn. Cùng trà ngộ đạo đồng dạng, chỉ cần tăng cường một phen phụ dược, có lẽ có thể cường hóa hiệu dụng, mà lại lá trà ngộ đạo đặc tính, có thể nhiều lần phục dụng, có lẽ, ta có thể sáng tạo ra, có thể quá nhiều lần phục dụng cải tiến bản khải linh đan ra tới. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, hắn giờ phút này đối khải linh đan luyện chế quá trình sớm đã rõ như lòng bàn tay. Bước vào viên mãn chi cảnh. Như vậy, tiếp xuống liền muốn dùng lá trà ngộ đạo vì nguyên vật liệu. Tiến hành thí nghiệm, hết thảy chỉ có 9 mảnh lá trà ngộ đạo. Cơ hội chỉ có 9 lần. Nhất thiết phải không thể sai lầm. Tô Tỉnh không do dự. Nuốt vào khải linh đan. Mở ra đại trí trạng thái gia trí. Cả người ngộ tính tăng nhiều. Sau đó, Tô Tỉnh bỏ ra một tuần thời gian. Bắt đầu lò thứ nhất cải tiến bản khải linh đan luyện chế. Khải linh đan thuộc về đại đan, một lò luyện chế cần dòng dã 7 ngày, mà Tô Tỉnh lần thứ nhất luyện chế, tại tiến hành đến ngày thứ 3 lúc, liền thất bại nổ lò, nhưng Tô Tỉnh cũng không có nản chí, tiếp tục bắt đầu nếm thử, lần thứ 2 luyện chế, tiến hành đến ngày thứ 4 lúc, Tô Tỉnh lần nữa thất bại, lần thứ 3 luyện chế thảm hại hơn, vẻn vẹn ngày đầu tiên, Tô Tỉnh liền thất bại. Liên tục 3 lần luyện chế thất bại, Tô Tỉnh không có nản chí, mà là bỏ ra một ngày thời gian tổng kết kinh nghiệm, làm sâu sắc đối khải linh đan cải tạo phương pháp luyện chế. Làm kinh nghiệm tổng kết hoàn tất về sau, Tô Tỉnh bắt đầu lần thứ 4 khải linh đan cải tiến nghiên cứu. Lúc này, khải linh đan ngộ tính tăng thêm hiệu quả, chỉ còn lại 20 ngày thời gian, nhưng cũng may, tổng kết kinh nghiệm về sau. Tô Tỉnh luyện đan hiệu suất tăng lên rất nhiều. Lần thứ 4 cải tiến bản khải linh đan luyện chế lúc. Tô Tỉnh tiến hành đến ngày thứ 5. Lần thứ 5 càng là kéo dài dòng dã 6 ngày thời gian. Lại cuối cùng tại thành đan thời điểm thất bại. Chỉ luyện chế một viên phế đan. Sau đó, Tô Tỉnh lại tốn một ngày thời gian tổng kết thất bại giáo huấn. Chuẩn bị mở ra lần thứ 6 cải tiến bản khải linh đan luyện chế. Tính toán thời gian. Cái này nên một cơ hội cuối cùng đi. Nếu là lần này không thành, cũng chỉ có thể lưu tại lần tiếp theo thử. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong lòng không có chút rung động nào. Cái này khải linh đan cải tiến hắn tình thế bắt buộc. Nhưng là không vội ở lần này. Phía sau cơ hội còn có rất nhiều. Ôm nhẹ nhàng như vậy tâm thái. Tô Tỉnh mở ra lần thứ 6 cải tiến bản khải linh đan nếm thử. Có lẽ là bởi vì tâm tính nhẹ nhõm. Lần này, Tô Tỉnh tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Từ tăng thêm chủ dược, phụ dược, lại đến hỏa hầu khống chế. Thậm chí là sau cùng thành đan, Tô Tỉnh đều một mạch mà thành. Lần này, nhất định có thể thành công. Tô Tỉnh đầy cõi lòng tin. sau đó khai lò thành đan. Nhưng khi thấy rõ đáy lò kia một viên đan dược lúc, Tô Tỉnh trợn tròn mắt, chỉ thấy một viên hôi bại đan dược xuất hiện ở đáy lò. Cái này hiển nhiên không phải bình thường đan dược nên có bộ dáng. Tô Tỉnh nản chí đem đan dược nhặt lên, cầm trong tay tỉ mỉ quan sát, lẩm bẩm nói, vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Tô Tỉnh thần thức dò vào viên đan dược này bên trong, không ngừng mà nghiên cứu. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh cuối cùng vững tin một sự kiện, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn nói, ta tựa hồ luyện đan không có thất bại a. Viên đan dược này, mặc dù bộ dáng vẻ ngoài giống như là phế đan, nhưng hiệu quả của đan dược xác thực thực sự mới đúng. Tô Tỉnh cẩn thận kiểm tra một phen về sau, vững tin cái này cải tiến sau Khải Linh đan là luyện chế thành công. Chỉ là phẩm chất quả thực không cao. Mặc dù là thứ phẩm đan dược, nhưng tối thiểu ta đối Khải Linh đan cải tiến tăng trưởng một bước dài. Tô Tỉnh trong mắt chứa ý cười, sau đó không kịp chờ đợi nếm thử lên cái này cải tiến sau Khải Linh đan hiệu quả. Làm ăn vào cái này Khải Linh đan về sau, Tô Tỉnh lại lần nữa lâm vào loại kia trạng thái huyền diệu. Thậm chí, loại ngộ tính này gia trì cao hơn nhiều trước viên kia. Hí, ngộ tính tăng trưởng, tựa hồ là bình thường Khải Linh đan hai lần có thừa. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa phối hợp đại trí trạng thái, một viên cải tiến sau Khải Linh đan, một tháng lĩnh hội, bù đắp được bình thường trạng thái dưới 50 năm lĩnh hội. Là trọng yếu hơn là, cải tiến sau Khải Linh đan, hiệu quả là có thể điệp ra. Đây vẫn chỉ là thứ phẩm hiệu quả của đan dược. Nếu là bình thường phẩm chất, thậm chí cực phẩm cải tiến bản Khải Linh đan, nên có thế nào kinh khủng hiệu quả. Tô Tỉnh trong lòng vô cùng kích động, sau đó tán thán nói, chậc chậc, này đan, không thể kêu nữa Khải Linh đan rồi. Nên xưng là, nghe đạo đan, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thừa dịp ngộ tính thiên phú gia trí, Tô Tỉnh tiếp tục nghe đạo đan nghiên cứu. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Chậm rãi mở mắt ra, Tô Tỉnh mặt lộ vẻ vui mừng. Không sai, nghe đạo đan tiến triển không tầm thường. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là nhập môn cảnh giới, nhưng khoảng cách luyện chế bình thường phẩm chất nghe đạo đan đã không xa. Dựa theo dự tính, bình thường phẩm chất nghe đạo đan phục dụng về sau, một viên tối thiểu có thể chống đỡ 100 năm lĩnh ngộ. Mà trà ngộ đạo khoảng chừng 9 mảnh, cũng liền tương đương với chống rỗng thêm ra 900 năm. Gần ngàn năm cảm ngộ cơ hội, chấm ngoặc kép, nếu là cực phẩm nghe đạo đan, hiệu quả sợ rằng còn muốn gấp bội, tương đương với 2000 năm đốn ngộ rồi. Đối với lần này kết quả, Tô Tỉnh rất khó không hài lòng. Không sai, lần này đắm chìm thức mô phỏng mục tiêu đã đạt thành. Như vậy tiếp xuống, liền mau chóng tăng cao tu vi, nhiều loại thực một chút tụ linh hoa đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 138 năm, người khổ tâm nghiên cứu nghe đạo đan 1 năm lâu, cuối cùng luyện chế được hài lòng đan dược, mặc dù chỉ là thứ phẩm phẩm chất, nhưng hiệu quả đã không tầm thường, viễn siêu Khải Linh đan. Tiếp xuống, người trừ thường ngày luyện khí tu hành, duy trì La Thiên Kính bên ngoài, mỗi ngày tốn phí càng nhiều tinh lực gieo trồng tụ linh hoa. Cùng với tu hành đại vu rèn thể quyết, thời gian vội vàng, trong nháy mắt 42 năm trôi qua, thứ 180 năm, trong tay ngươi tụ linh hoa tổng số, đi tới dòng dã 13 vạn cây. Như thế số lượng, thậm chí vượt qua lúc trước La Thiên Tông bên trong tụ linh hoa tổng cộng. Mà cái này 13 vạn cây tụ linh hoa, trong đó có 7 vạn gốc là chính ngươi gieo trồng ra tới. 6 mặt khác vạn cây thì là từ La Thiên Kính bên trong mang ra. Mặc dù những năm này ngươi không ngừng vì La Thiên Kính cung ứng pháp lực, nhưng ở đầy đủ linh dịch chống đỡ dưới, 1 năm này tu vi của ngươi cũng tới đến chân tiên cảnh nhị trọng. Thứ 200 năm, ngươi tu hành đại vu rèn thể quyết có chỗ tinh tiến. Mặc dù chưa đạt tới tiểu thành chi cảnh, nhưng thiên địa pháp tướng đã có thể đạt tới ngàn trượng chi cao. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, người thậm chí liền có thể chống lại chân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Như thế, lại là 50 năm quá khứ, thứ 250 năm, trong tay ngươi tụ linh hoa số lượng đi tới 17 vạn cây. Những này tụ linh hoa trải rộng linh điền động thiên mỗi một chỗ góc khuất, liên tục không ngừng vì động thiên cung cấp linh khí. Ngươi cải tiến động thiên bên trong tụ linh trận cùng dẫn nước trận. Dựa vào những này tụ linh hoa, mỗi ngày sản xuất thượng phẩm linh dịch, đều có gần ngàn tích. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thỏa mãn nở nụ cười. Không sai, cái này tụ linh hoa quả thực chính là biết đẻ trứng vàng gà a. Dòng dã 17 vạn cây tụ linh hoa, một năm sản xuất thượng phẩm linh dịch gần 30 vạn tích. Chỉ là linh dịch chính là một bút không ít thu nhập rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn đã dự định đi Tiểu Thanh Vân giới giao dịch, tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ tụ linh hoa. Trừ cái đó ra, còn muốn lưu lại một bộ phận, lấy cung cấp Tô Tỉnh về sau tu hành cần thiết. Một gốc tụ linh hoa, giá trị 10 vạn năng lượng, cộng lại 10 cây tụ linh hoa mới giá trị một điểm năng lượng bản nguyên. Coi như mang ra 100 vạn gốc tụ linh hoa, cũng bất quá 10 vạn năng lượng bản nguyên thôi. Hoàn toàn có thể thừa nhận lên. Ngoại giới tu sĩ chạy theo như vịt tụ linh hoa. Trong tay ta, chẳng mấy chốc sẽ như ven đường hoa dại bình thường đạt được dễ như trở bàn tay rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nếm đến tụ linh hoa mang tới ngon ngọt về sau, ngươi càng thêm nỗ lực gieo trồng tụ linh hoa. Mỗi ngày sản xuất tài nguyên càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, lại là 50 năm quá khứ. Thời gian đi tới mô phỏng thứ 300 năm.